bạn trai trên mạng của tôi là Trung Trường. Chương 58, 58, trại giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Linh không tin vào những gì mình vừa nghe nên hỏi lại, mày nói thật không? Sao lại không, những người tham gia thi võ đều đang đồn thổi tiếc nuối đấy. Linh Chi chờ cuộc thi này rất lâu rồi, thế mà lại vì Cam Thảo mà bỏ ngang như vậy. Thì đó, thầy dạy võ mắng Linh Chi dữ lắm. Chạy một lúc đến ngã ba thì cả hai tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Nấm Hương chạy thêm một đoạn thì thấy có một chiếc xe đậu bên đường. Một người đàn ông đang ngồi trên xe cầm chai nước uống, trông thấy gương mặt quen thuộc nên Nấm Hương dừng xe lại. Hoàng Kỳ, anh không để ý xung quanh nên khi nghe cô gọi thì hơi bất ngờ. Nấm Hương đi đến tò mò hỏi. Bình thường thấy anh ở sòng bạc, nay sao anh lại ở đây? Anh đang tìm em đấy. Tìm em, có chuyện gì sao? Nấm Hương ngượng ngùng hỏi, dù sao cũng rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau. Lần trước là vì tình cũ của anh đến tìm đột xuất, lần này không biết có thể hẹn anh cùng đi ăn nữa không? Nghĩ vậy thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi, Hoàng Kỳ thấy cô ngơ ngẩn thì nhẹ giọng nói. Là chuyện của Cam Thảo, anh đã điều tra xong chuyện đó rồi. Hả, thật ạ? Nấm Hương bất ngờ nên hỏi, Hoàng Kỳ gật đầu rồi hỏi. Vậy giờ em có rảnh không? Anh đưa em đến chỗ trại giam, vậy đợi em gửi xe ở nhà người quen. Nói xong Nấm Hương đạp xe đến nhà hàng xóm gần đó, vui vẻ gửi xe rồi chạy đến chỗ Hoàng Kỳ rồi lên xe ngồi. Anh đội nón bảo hiểm cho cô rồi mới lái xe rời khỏi đó. Chạy một lúc lâu sau mới đến nơi, cả hai nhanh chóng bước vào trong. Bên ngoài có rất nhiều người canh chừng, bộ dạng rất đáng sợ khiến Nấm Hương có chút sợ hãi. Hoàng Kỳ khoác tay lên vai cô rồi cùng đi. Hành động này đã làm cho cô bình tĩnh hơn. Đây là đâu? Trại giam giữ tội phạm. Tại sao lại không để pháp luật giải quyết? Chuyện này trong tầm kiểm soát của bọn anh. Nếu như mọi chuyện trở nên khó xử lý thì sẽ đưa đến tòa án. À, nói xong cả hai đã đến trước một phòng giam. Nhìn vào bên trong thì thấy một người phụ nữ đầu óc rối xù. Quần áo xộc xệch không thấy rõ mặt. Nấm Hương tò mò hỏi. Cô ta là ai vậy? Là Nguyệt Quế. Cái gì? Nghe đến cái tên đó khiến cho cô bất ngờ không tin vào mắt mình, mới lúc trước thấy Nguyệt Quế vẫn còn rất xinh đẹp trưởng thành. Thế mà bây giờ lại trở thành bộ dạng này, cô quay sang ngập ngừng hỏi. Thế tại sao bây giờ cô ta lại ra nông nỗi này? Cô ta chính là người đã bắt cóc ba mẹ em, và cũng là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Ôi trời, là thật sao? Vừa nói cô vừa lấy tay lên che miệng mình lại. Nguyệt Quế thấy Nấm Hương và Hoàng Kỳ đang đứng với nhau ở ngoài thì trở nên phát điên chạy đến cửa sổ la hét. Chính là cô đã cướp mất anh Hoàng Kỳ của tôi. Hừ, con hồ ly tinh dám quyến rũ anh Hoàng Kỳ. Anh à, anh mau tránh xa cô ta đi, em mới chính là người yêu anh nhất. Vừa nói cô ta vừa khóc lóc thảm thiết, Nấm Hương hoảng sợ nên run rẩy. Hoàng Kỳ ôm cô vào lòng an ủi, đừng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. Nghe lời này, Nguyệt Quế càng trở nên kích động hơn. Nấm Hương ấp úng hỏi cô ta, tại sao chị lại hãm hại gia đình tôi và bạn của tôi? Chúng tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với chị đâu. Mày hại tao ra nông nỗi này, còn dám nói không gây thù chuốc oán. Nếu không phải tại mày dám quyến rũ anh Hoàng Kỳ, thì sao tao có thể trở nên như ngày hôm nay? Tất cả đều là tại mày. Cách chương.